Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 14, Người Bình Xuyên và cũng là phần cuối. Ở phần 12, chúng ta đã biết 7 môn, 3 thu, quốc đăng vượt khỏi vòng vây đưa tiểu đoàn 3 về tới Phú Mỹ, vừa ổn định được đội ngũ là cho liên lạc trở về rừng xác để đưa tiểu đoàn 2 của 10 lực và 5 chàng ra khu. Chờ vài ngày thì được tin liên lạc rơi vào ổ phục kích và quân đội Diệm đã đập tan lực lượng Bình Xuyên rồi bắt hết toàn bộ ban tham mưu đưa về Sài Gòn. Từ Phú Mỹ, 7 môn cắt đường rừng lên miệt sở cao su, quốc tân này móc với đồng bào tốt ở trong cơ sở, nhờ tiếp tế gạo, mắm đủ cho cả tiểu đoàn. Tại đây, đời sống khá vất vả nên đã có 2 binh sĩ đào ngũ. Tiểu đoàn lập tức rời về Bảo Lâm để chấn chỉnh lực lượng. Quân số lúc này được 250 tay súng, rất tiếc là dàn pháo đã bị kẹt lại ở rừng xác. Tại Bảo Lâm, các anh Bảy Chân, Quốc Đăng liên lạc được với các đồng chí Bảy Khánh, Tám Lê Thanh. Kế hoạch đưa hết tiểu đoàn về chiến khu D đã được đề ra. Miệt hai dài, cây chanh dọc theo con sông bé, trước đây là nông trường của tỉnh Thủ Biên, hãy còn nhiều dãy mì bạt ngàn. Đất ở đây phù sa rất màu mỡ, trồng bất cứ lúa, khoai, bắp, đậu đều tốt. Cả tiểu đoàn hăm hở lên miền đất đầy hứa hẹn đó. Bọn địch đánh hơi thấy đã huy động toàn lực mở một cuộc hành quân tên gọi Trương Tấn Biểu do viên tướng cảnh sát Mai Hữu Xuân chỉ huy. Bảy môn đã đề nghị đón địch đánh một trận lớn để ra mắt đồng bào trong vùng giải phóng, nhưng các đồng chí lãnh đạo chủ trương chưa phải lúc bộ đội bảy môn xuất đầu lộ diện. Cần phải củng cố lực lượng trước đã, mà muốn củng cố lực lượng thì trước nhất phải xây dựng được căn cứ địa, tăng gia, sau đó thu nhận tân binh, mở trường quân chính, v.v. Tết năm đó, năm Bính Thân 1956, bộ đội của Bảy Môn đã ăn cái Tết đầu tiên ở chiến khu D lừng danh trong thời kháng chiến chống Pháp. Năm ấy, Bảy Môn được giao nhiệm vụ chỉ huy nông trường, chuyên trồng bắp, cải tạo, dự trữ lương thực. 3 năm sau, anh kiêm luôn chức chỉ huy trưởng quân sự, đào tạo từ tân binh lên đến cấp đại đội. Bấy giờ, anh được bổ nhiệm chính thức giám đốc trường 29, gồm đến hơn 400 cán bộ. Năm 1960 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Sau 6 năm dài bị nhà Ngô tàn sát một cách dã man, đồng bào miền Nam đã vùng lên dùng bạo lực chống lại bạo lực. Mở màn là trận Quản Cung ở Hồng Ngự vào cuối năm 1959. Bấy giờ đang là mùa nước nổi, Đồng Tháp 10 chìm sâu trong biển nước từ biển hồ Tôn Lê Sáp đổ xuống. Mọi sinh vật đều dồn lên Gò Cao. Một tiểu đoàn của địch thuộc bọn sư đoàn 21 gồm có 300 binh sĩ đã mở một cuộc hành quân bằng cano và ghe xuồng. Tiểu đoàn này mới được thành lập toàn tân binh, bọn địch định lấy cuộc hành quân này để thực tập. Chúng được trang bị súng trường Garand, cạc bin và trung liên Mỹ. Gò Quản Cung nổi lên giữa một biển nước mênh mông như một cái cù lao dài, chiều dài 3 cây số và rộng chừng 1,5 cây. Bộ đội địa phương Hồng Ngự cùng với đồng bào tá túc ở trên cái gò này. Khi trinh sát phát hiện có địch chống xuồng tiền tới, ta đã lập tức bố trí lực lượng khóa đầu khóa đuôi, chờ chúng tới sát mí gò mới nổ súng. Bọn địch nhảy xuống nước lặn hụp để tránh đạn, ta đã xung phong bắt sống, lần đầu tóm được 85 tên. Chiều hôm đó, cánh thứ hai tiến về phía gò để quyết ăn thua đủ, ta lại bắt sống thêm 20 tên nữa, tổng cộng 105 tên, trong đó có tên đại úy tiểu đoàn trưởng. Sau khi giáo dục chính trị tại chỗ, ta đã thả hết. Sau trận này, tỉnh đội Đồng Tháp đã chia súng cho các tỉnh bạn làm vốn. Thắng lợi này thôi thúc phong trào nhân dân tự võ trang để tự vệ, không để cho bọn địch tha hồ sinh sát. Chiến thắng Gò Quản Cung đã giúp cho tỉnh đội Bến Tre chuẩn bị và tiến hành cuộc đồng khởi năm 1960 thành công rực rỡ. Từ tay không, nhân dân đã biết lấy binh vận làm võ khí đấu tranh, kết hợp với đấu tranh chính trị dựa vào sức mạnh của nhân dân để cướp súng diệt đồn, tiêu diệt bọn tề điệp ác ôn. Trước khí thế đó, miền Đông cũng gấp rút thành lập lực lượng võ trang chủ lực, lấy bộ đội Bảy Môn làm nòng cốt. Nắm đấm thép của miền đã đánh một loạt trận, lập nhiều chiến công vang dội như trận Tua 2 ở Tây Ninh, trận Phước Vĩnh, tỉnh lỵ Phước Thành, diệt tên thiếu tá Mẫn khát máu. Tuy đã có được lực lượng vũ trang hùng mạnh, nhưng ta vẫn áp dụng binh vận là chính. Trong cả hai trận Tua 2 và Phước Vĩnh, nhân tố nội ứng rất quan trọng. Trong quãng thời gian này, kỷ niệm làm cho Bảy Môn nhớ mãi là việc gặp bà Má Hai, mẹ của anh Tám Nghệ ở trong khám Phước Vĩnh. Tám Nghệ khi đó tập kết ra Bắc chuyển ngành, không còn ở trong quân đội nữa, nhưng tên tuổi của anh vẫn còn là một nỗi kinh sợ của binh lính Ngụy ở các tỉnh miền Đông. Khi được nhà Ngô phong chức tỉnh trưởng Phước Thành, một tỉnh mới thành lập, cắt đất từ các tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, lấy thị trấn Phước Vĩnh để làm tỉnh lỵ. Tên Thiếu tá Mẫn đã ra sức khuyển mã, ngày đêm ruồng bố, đánh phá cách mạng, thực hiện kế hoạch thọc sâu quấy rối chiến khu D. Tình báo của Mẫn báo cáo ẩu là Tám Nghệ đã về Nam sau mấy năm tập kết ra Bắc và hiện đang chỉ huy quân chủ lực miền cùng với các tay chỉ huy khét tiếng như Lương Văn Nho, Nguyễn Văn Bứa, Bùi Cát Vũ, Tạ Minh Khâm, Lâm Quốc Đăng, Tám Lê Thanh, v.v. Nghe được tin này, Thiếu tá Mẫn vừa sợ lại vừa mừng. Tám Nghệ được đồng bào Tân Nguyên xem như là tướng trời, đánh trận nào cũng thắng. Hào quang của các trận Cầu La Ngà, Bầu Cá, Tràng Bom hãy còn sáng chói trong ký ức của nhiều người. Mẫn chủ trương nhừ cọp về đông mà đánh. Gia đình Tám Nghệ ở Tân Tịch hãy còn bà già là má hai. Bà ở một mình trong một chiếc chòi lá được cất ngay trên cái nền nhà cũ sát với bờ sông Đồng Nai. Bờ sông đã gợi cho Tám Nghệ làm một bài thơ để đời. Bờ sông xanh chiều hôm nay buộc ngựa, kiếm gối đầu theo gió thả hồn cao. Tám Nghệ còn người em gái thứ chị Chín Lưỡng, có gia đình ở xã Uyên Hưng sát với thị trấn Tân Uyên. Có tin Chín Lưỡng tiếp tế thuốc men cho kháng chiến qua trạm Má Hai. Tin này có thể chính xác vì Chín Lưỡng là cô đỡ và chồng của chị là y tá kiêm chữ dược viên tên Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên là chủ tịch xã Tân Tịch thời 9 năm. Để nhử Tám Nghệ không còn cách nào hay hơn là bắt mấy mẹ con Chín Lưỡng và bà Má Hai đem về giam tại khám tỉnh Phước Thành. Tay Thiếu tá Mẫn đã cho người thi hành ngay, tuy có người lo ngại, họa hổ bất thành. Má Hai từ lâu vẫn đang đinh ninh Tám Nghệ đã về Nam, như một số các cán bộ quân sự khác đã từng lén về Tân Tịch thăm bà. Nhưng bà thắc mắc không hiểu bận rộn việc gì mà đứa con bà yêu thương nhất vẫn chưa có chịu về thăm bà. Chừng bị bắt lên về tới Phước Thành, nghe tên thiếu tá tỉnh trưởng yêu cầu bà viết thư kêu gọi Tám Nghệ về với chính nghĩa quốc gia. Má Hai lại càng tin chắc con mình đã về Nam, nhưng bà nhất quyết không có chữ viết thư kêu gọi con bà về đầu thú. Không dụ được bà giả gân, thiếu tá Mẫn loan tin khắp nơi, nếu Tám Nghệ là con hiếu thảo và tướng lãnh có tài thì nên kéo quân về đánh một trận sống chết với thiếu tá Mẫn để giải thoát cho bà mẹ. Mưu mô của thiếu tá Mẫn được bộ tư lệnh miền nghiên cứu cẩn thận. Hắn muốn nhử chủ lực của ta về Phước Thành, ta sẽ về, nhưng về đúng thời cơ. Bộ phận binh vận hoạt động ngày đêm và sau cùng đã nắm được một thượng sĩ già giúp việc văn phòng của tay thiếu tá Mẫn. Mẫn là một tên quân phiệt. Hắn đã sức láo đập can thiếu tá lên đầu của người thượng sĩ già đáng tuổi cha chú hắn. Lòng bất mãn đã đưa người thượng sĩ đó về với ta, và thế là thời cơ đã đến. Qua vị thượng sĩ già, ta đã nắm được cách bố phòng ở trong tỉnh lỵ và cả đến các thói quen sinh hoạt hàng ngày của tay thiếu tá tỉnh trưởng. Đêm hôm ấy, quân ta đã ồ ạt tấn công tỉnh lỵ Phước Thành, đột nhập dinh tỉnh trưởng, bắn chết tại chỗ tên thiếu tá Mẫn, rồi lập tức ta phá khám giải thoát tù nhân. Má Hai, hai tay bị còng, miệng luôn niệm Phật, phải tìm cưa cái còng với giải thoát được hai cườm tay cho má. Trên đường rút về rừng, anh em chiến sĩ đã thay nhau cõng Má Hai, mà hỏi luôn miệng, Tám ngái của tao đâu? Với mọi người, Tám Nghệ nguyên là khu bộ trưởng khu 7, nhưng với Má Hai, anh vẫn chỉ là thằng Tám ngãi. Bấy giờ Bùi Cát Vũ mới nói thật cho bà rõ, anh Tám hãy còn ở miền Bắc chưa có về, nhưng tất cả tụi con đây đều là con của má. Trong quá trình chiến đấu, bảy môn dần dần hiểu được tình cảm của bộ đội giải phóng. Bộ đội cách mạng khác xa so với bộ đội Bình Xuyên của anh trước đây. Thấm thía nhất là những năm gian khổ lúc mới rút về chiến khu D, phải cắt đường rừng, lẩn tránh các cuộc càn quét của địch, gạo, khoai chẳng có, phải đào củ mài ngâm cho hết chất độc mới nấu. Tuy gian lao mà anh dũng, có lần bộ đội đi săn ở trong rừng sâu bắn được một con tê giác, đây là giống hiếm có, gần như đã bị diệt vong. Cái sừng tê giác rất quý, có người kể nhiều câu chuyện huyền thoại về nó, chẳng hạn như cầm nó trên tay thì có thể đi dưới nước như đi trên mặt đất, vân vân. Quốc Đăng đã cho binh sĩ phơi khô, cất trong một cái ruột tường, rồi để chờ có phái đoàn ra Bắc gửi tặng Bác Hồ. Nhờ có Quốc Đăng và Ba Thu ở kề cận uốn nắn từng chút, Bảy Môn đã dần dần lột bỏ hoàn toàn cái xác ra ngổ, trở thành một con người mới. Sau các chiến thắng Tua Hai, Phước Vĩnh, Hai Anh Ba Thu và Quốc Đăng giới thiệu Bảy Môn vào Đảng vào ngày 20 tháng 12 năm 1960. Và đến ngày Quốc tế Lao động năm sau, ngày 1 tháng 5 năm 61, Bảy Môn là đảng viên chính thức. Lúc đó Bảy Môn là giám đốc trường đào tạo cán bộ đại đội của miền. Bây giờ thì chúng ta cùng quay lại ngày mà Bộ Tham mưu Bình Xuyên của Bảy Viễn bị bọn địch đẩy ra đảo, một ngày lịch sử đối với vùng đất lạc lõng giữa biển khơi. Đã lâu lắm mới có một đoàn tù đông đảo và quan trọng như vậy. Bọn thầy chú và tù nhân đều xôn xao muốn biết mặt những tay chọc trời khuấy nước dám chống lại chính quyền nhà Ngô. Hai người nổi bật nhất trong đoàn tù là học giả Hồ Hữu Tường và cánh tay mặt của Bảy Viễn, Mười Lực. Vì bị thổi phồng như vậy mà Mười Lực đã bị giam riêng trong dãy phòng cầm cố. Anh em Bình Xuyên được giam chung với các chính khách Sa Lông và hưởng chế độ tương đối dễ thở dành cho trí thức. Năm bé ra đảo như cá kình về biển sâu, anh là dân côn đảo đã nhiều lần kết bè vượt ngục. Thầy chú còn nhớ mặt anh nên có phần kiêng nể ông đại úy Bình Xuyên. Tuy vậy, lần trở ra đảo lần này, năm bé rất cay cú các tay thầy rùa Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Trịnh Khánh Vàng. Những chiều đi tắm biển tập thể dưới sự canh gác của thầy chú, năm bé thường đến gần Hồ Hữu Tường rồi sò ngọt. Ông là học giả, lầu thông, kinh sách Đông Tây Kim Cổ, chúng tôi rốt nát nên giao hết cả hồn lẫn xác cho ông. Nào ngờ ông không đưa chúng tôi vào con đường sáng mà lại đưa chúng tôi vô cái chỗ tối om. Hồ Hữu Tường cười chữa thẹn, thì tụi tôi cũng ra đây với các anh. Năm bé đi chỗ khác không thèm nói chuyện với cái đám trí thức ấy. Ông xem họ là những cái trong chóng xoay tít theo chiều gió. Thái độ của năm bé cũng khiến cho Hồ Hữu Tường suy nghĩ nhiều. Người ta bắt gặp nhà học giả hay ngắm trời biển bao la mà suy ngẫm việc đời, tính sổ những thành công và thất bại trong cuộc đời làm chính khách của mình. Trong khi đó, Mười Lực như một con cọp bị nhốt ở trong chuồng, ngó quanh tìm bạn tù tâm sự cũng chẳng có. Nhưng không bao lâu nhờ tên tuổi mà Mười Lực được thầy chú nới tay một chút. Nhờ vậy mà anh đã liên lạc được với hai tay tổ ở dãy cầm cố là Tư Bà Đào và Tám Nghĩa. Cả hai đã ở côn đảo tới 15 năm và trở nên lão làng. Có người để tâm sự là hạnh phúc lớn nhất của những người bị cầm cố ở ngoài đảo. Một hôm, Mười Lực nhận được một bức thư bí mật viết trên cái bao thuốc lá. Nội dung khiến cho anh giật mình. Một nhóm tù có ý định cướp đảo, họ đã tôn Mười Lực làm chỉ huy trưởng. Tin này làm cho Mười Lực suy nghĩ lung lắm. Đầu óc giang hồ được đánh thức dậy. Thôi thúc, anh chộp lấy thời cơ để phá củi sổ lồng. Sau mấy ngày tìm hiểu những người viết thư, biết họ không phải là bọn chó săn cò mồi, Mười Lực đã trả lời. Cho biết chi tiết mới tính được. Chi tiết lần lượt đã đến với Mười Lực cũng bằng cách viết những chữ nhỏ dí như con kiến trên các mảnh bao thuốc lá. Mười Lực tổng kết như sau. Nhóm cướp đảo sẽ nhân dịp quét dọn tàu tiếp tế, bắt sống tài công, tước súng lính và cướp tàu để về đất liền. Trước khi rời khỏi đảo, sẽ phá hủy đài truyền tin, không cho thầy chú liên lạc với đất liền. Mỗi lần làm vệ sinh tàu tiếp tế, thầy chú huy động tới 200 tù thường phạm. Đây là một lực lượng đáng kể vì làm vệ sinh của nhà thầy chú thì chỉ có 2 thường phạm mỗi nhà. Sau khi đã nghiên cứu cẩn thận, Mười Lực thấy kế hoạch có thể hy vọng thành công đến 70% nếu đưa được người trong tổ chức trà trộn trong đám 200 thường phạm. Bên ngoài rất hăng, hối thúc Mười Lực quyết định phải làm nhanh vì chỉ vài ngày nữa thôi là tàu sẽ nhổ neo về đất liền. Mười Lực đã đồng ý và ngày N, giờ R là 9 giờ đêm ngày hôm ấy. Sau khi đã quyết định rồi, Mười Lực nôn nóng đứng ngồi không yên. Trời trạng vàng, anh đã hồi hộp chờ đợi. Nhưng rồi suốt cái đêm lịch sử đó chẳng thấy có động tĩnh gì. Cả đêm không chợp mắt, đến sáng thì được lệnh lên trình diện chúa đảo là tên thiếu tá Bạch Văn Bốn. Mười Lực tái sắc, đại cuộc đã hỏng. Bạch Văn Bốn đã nổ ngay. Anh Mười, tôi đối xử với anh rất đẹp. Thầy chú được lệnh nới tay với anh, vậy mà anh trả ơn chúng tôi vậy sao? Mười Lực vờ ngẩn ngơ. Chuyện gì vậy thiếu tá? Thật tình tôi chẳng biết gì hết. Bạch Văn Bốn cười lạt. Anh là chỉ huy trưởng nhóm cướp đảo mà còn vờ. Trời đất ơi, làm gì có chuyện đó thưa thiếu tá, tôi chân ướt chân ráo mới ra đảo, muốn cướp đảo phải là những người kỳ cựu, biết rõ đường đi nước bước, tôi lại bị nhốt riêng trong dãy cầm cố. Mạch Văn Bốn ném một sấp giấy trước mặt Mười Lược. Đây, bản thành khẩn của một tay chỉ huy cướp tàu tiếp tế, nó đã khai tất cả. Nếu như anh Mười nhất định không biết thì tôi tóm tắt kế hoạch cướp đảo như sau. Bước thứ nhất, cướp tàu tiếp tế. Bước thứ hai, bắt hết các ghe sở lưới, chở đầy lương thực, dòng theo phía sau tàu tiếp tế. Bước thứ ba, phá đài truyền tin. Bước thứ tư, phá khám thả tù. Từ đảo về mũi Cà Mau mất một ngày một đêm, đi được 2/3 thì sẽ bỏ tàu xuống ghe để đề phòng máy bay lên bỏ bom đánh đắm tàu. Có đúng là kế hoạch của chỉ huy trưởng bọn cướp đảo đề ra không? Mười Lực nuốt nước miếng, đúng là đã có kẻ phản bội khai báo. Bạch Văn Bốn đã nắm được kế hoạch 5 bước của anh, tuy vậy phải nói sao cho xuôi mới yên thân. Thật tình tôi không có biết cái chuyện tày trời này, thiếu tá nghi cho tôi thì kẹt cho tôi lắm. Đây tôi xin trình bày cho thiếu tá nghe. Nếu như tổ chức chụp đảo có mời tôi tham gia ở cương vị chỉ huy trưởng, làm sao tôi dám nhận, bởi tôi không biết nhóm đó gồm những ai. Trên đảo thì có rất nhiều phe phái, Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo. Tôi thì may mắn lắm, chỉ nắm được nhóm Bình Xuyên, còn mấy ông Cao Đài, Hòa Hảo, làm sao tôi nói mà họ chịu nghe. Chỉ huy mà người ta không nghe thì làm sao được. Thiếu tá đã từng chỉ huy, chắc thiếu tá biết nhiều hơn tôi mà. Bạch Văn Bốn gật gù đầy bao thuốc lá mời Mười Lực. Hắn vẫn còn nghi ngờ nhưng phải tạm thời chấp nhận lập luận của người tù cầm cố mà hắn đã thấy được bản lĩnh. Thế là thoát nạn. Nếu là kẻ thiếu mưu trí thì anh đã bị tên chúa đảo đập chết tươi vì cái tội cướp đảo, một chuyện làm táo tợn hiếm có trong lịch sử đảo ngục tù nổi tiếng khắp bán đảo Đông Dương này. Lại nói năm chàng cũng được mời tham gia vào một vụ cướp đảo nhưng lại không được may mắn thoát nạn như Mười Lực. Được mời tham gia cướp đảo, anh đã hưởng ứng ngay. Anh nhớ rõ bản án như nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ, 10 năm khổ sai, 5 năm biệt xứ. Mới ra đảo, anh bị nhốt ở trại 3, sau đưa về trại 1. Tù cầm cố bị còng cả hai chân hai tay. Sáng sớm, thầy chú mở cửa, mở còng, cho ăn cháo trắng, ăn xong lại cùm chân, ngồi suốt cả ngày trong phòng giam, thấy ánh mặt trời mà thèm, nước uống quý như vàng, lâu lâu mới được tắm. Mà tắm cũng là cả một nghệ thuật, chỉ có một lon bằng cái hộp cháy vải, phải tích trữ lâu ngày mới đủ được lon nước để tắm. Vậy mà lâu lâu bị bọn thầy chú khám xét, tịch thu. Đời sống cơ cực quá, nên khi nghe tin cướp đảo là đã đồng ý cả hai tay. Năm chàng nhớ rất rõ ngày lịch sử đó. Nhân dịp tàu từ Sài Gòn chở gạo, mắm ra tiếp tế cho đảo, thầy chú làm heo, nấu cháo lòng, tổ chức ăn nhậu linh đình. Năm đó là năm 1958, anh em Bình Xuyên ra đảo, thấm thoát cũng đã được 3 năm. Kế hoạch này có phần khác so với kế hoạch của Mười Lực. Thay vì cướp tàu, anh em nhóm năm chàng sẽ cướp súng thầy chú trong lúc quây quần ở bên mâm rượu thịt. Giờ N là 9 giờ sáng. Nhưng đúng vào giờ lịch sử ấy thì còi báo động rú lên inh ngòi. Thầy chú tạm ngưng ăn nhậu để tập trung tóm cổ những người tù to gan dám làm câu chuyện động trời. Cả trăm mạng bị dồn lại, cởi hết quần áo trần truồng như nhộng, nằm sắp như cá mòi hộp, cho thầy chú thằng tay quất roi lên khắp mình mẩy. Nhưng thua keo này ta bày keo khác. Năm chàng nằm trong khám biệt giam, chỉ có một người bạn duy nhất, đó là con nhện. Anh ngắm nhìn con vật bé nhỏ này để giải khuây. Bỗng nhiên một ngày nọ, anh học được đức tính cao quý của con nhện mà trước đây anh không có đủ sự kiên nhẫn, sự quyết tâm. Nhiều lần anh cố tình chọc ghẹo cho người bạn tù nhỏ nhoi bằng cách phá vỡ cái màng lưới mà hắn đã dệt thật công phu. Nhưng con nhện vẫn âm thầm lặng lẽ tiếp tục công trình bị phá hoại. Tấm gương đó giúp cho năm chàng nuôi dưỡng chí lớn. Với sự kiên trì của con nhện, anh đã cạy song sắt, quyết tâm bắt sống thầy chú cướp đảo. Nhưng song sắt còn chưa kịp nhổ thì cơ mưu bị bại lộ. Lại bị đánh đập tàn nhẫn và suýt chết vì thầy chú kề sát súng vào lưng, chỉ một cử động nhỏ là rồi đời. Còn như đã nói, Bầy Rô bị bắt trong nhóm binh vận gồm có 3 người vào năm 1958. Bọn địch đã đưa nhóm của anh đi khắp nơi Chí Hòa, Gia Định, Thủ Đức, Phú Lợi trước khi đưa ra Côn Đảo. Vốn tính là quan, Bầy Rô coi thường chuyện ngồi khám và nói giỡn với hai bạn. Tội nó phong ba đứa mình tổng thanh tra các khám đường. Với thầy chú, Bầy Rô có cách tranh thủ tình cảm, ít khi xin xỏ bị từ chối. Những lúc gặp chủ ngục khó khăn, không cho nước uống, bộ bà phải uống nước đái của nhau. Lúc thầy chú mở ngục, Bầy Rô đưa hai cái tay bị còng lên. Tôi không có xin thầy mở còng, chỉ xin thầy cho chút nước uống, thầy cho lon cung bằng cất kiểng chùa để đức cho con. Thầy chú im lặng đi ra, nhưng sau một lúc có người mang tới cho một lon nước. Nhưng không phải lúc nào Bầy Rô cũng xin xỏ thầy chú. Có những lúc anh thật cương quyết, như năm 1960, anh đã vận động tẩy chay bữa tiệc bánh hỏi thịt quay để phản đối cách đối xử vô nhân đạo của nhà tù. Khi đó anh đã bị bỏ đói một tuần, lại phải trổ cái tài ngoại giao với thầy chú xin nước uống, cầm thực. Đang đói giã ruột xin được nước, Bầy Rô không có dám cho bạn uống tự do mà nhúng khăn mùi xoa cho bạn mút. Uống theo cách đó, Bầy Rô khám phá được một điều vô cùng lý thú. Nước ngọt và béo lạ lùng. Cuối năm 1960, nhóm binh vận của Bầy Rô bị anh em nhà họ Ngô đưa ra Côn Đảo. Đối với những người chưa quen ngồi tù hay tin phải đi đảo, ai cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng Bầy Rô thì lại càng thích chí. Anh đã vào lít xe khám lớn trước cách mạng tháng 8, bây giờ lại được vào Đại học Côn Đảo thì con đường học vấn của anh kể như đã đẩy lên một cấp nữa. Ra tới đảo, Bầy Rô không lẻ loi, mình sẽ được gặp các bạn Bình Xuyên như năm chàng 10 lực. Như vậy trên đất là anh đã có người quen. Nhận định của Bầy Rô rất chính xác. Vừa đặt chân lên đảo, anh đã gặp năm chàng và ngay ngày hôm sau, năm chàng đã tặng cho anh một món quà quý giá, một dê thuốc gò vấp và một cuộn giấy quyến. Ở tù mà có chút khói thì là tuyệt rồi. Người bà nằm bên cạnh Bầy Rô là Ba Khá, thường hay than thở việc ăn uống cực khổ, ăn ròng mắm ruốt, nuốt không có vô. Ba Khá thèm một bữa ăn bình thường như lúc chưa xa lưới địch. Bầy Rô nghe bạn cứ than hoài mà cũng khổ dùm cho bạn, và anh đã nghĩ ra một cách để giúp cho bạn qua được cơn thèm khát. Anh Ba muốn ăn món gì, tôi làm cho anh Ba ăn ngay. Mình ăn cá biển hoài ngán lắm. Bây giờ tôi làm món cá bống mú, trưng tương, ăn nghe anh Ba. Cá bống lựa con lớn bằng cườm tay, mập núc, tròn quay, bắt lên hay còn dãy đành đạch. Mày con dao cho thật bén để đánh vẩy cho ngọt. Tương phải qua tận vựa bên hông lăng ông bà Triều mà mua. Đó là tương y đem về bẩm nhuyễn, rồi còn cả chục thứ gia vị như kim châm, nấm mèo, bún tàu, gừng, ớt, tiêu, ngò. Cơ thể Bầy Rô tả về cái món bống bú trưng tương, rồi quay qua hỏi, sao có vừa miệng không anh Ba? Bầy Rô liếc thấy Ba Khá nuốt nước miếng đánh ợt, lại bật cười nói tiếp, ấy ăn từ từ, anh ăn mặn quá, mới đó mà hết con bống bú rồi, bây giờ phải làm món khác cho anh ăn nghen, kẻo chưa miệng. Cái trò chưa trẻ con đó cũng giúp cho các bạn trong giới cầm cố vượt qua những thử thách triền miên trong nhà tù Mỹ, Ngụy. Đối với anh, Côn Đảo còn dễ thở hơn ở Phú Lợi. Lúc chúng đưa anh vô Phú Lợi, cùng là lúc Diệm điên cuồng đẩy chiến dịch tố cộng lên thành chiến dịch diệt cộng. Giết tù cộng sản là chuyện đáng khuyến khích, đáng khen thưởng. Cho nên trên 500 tù được dồn vô một phòng chỉ đủ sức chứa chừng 200. Một thứ kỷ luật vô cùng khắc nghiệt, không ai được quyền nhìn nhau. Bọn chúng sợ ánh mắt người tù nói lên nhiều điều không hay cho chúng. 500 con người mà chỉ có một dãy cầu bốn xí, nhiều người không chờ được đã ì ngay trong quần. Bầy Rô đến đúng vào lúc anh em đang mở chiến dịch chống trào cờ. Bọn địch khủng bố dữ dội, nhưng trong số 500 con người chỉ có 34 người nhát đòn phải chịu trào lá cờ ba que. Kế đó là chiến dịch không học bài hát suy tôn Ngô Tổng thống. Tên Hồi Tránh Hải tới dụ Bầy Rô học hát. Bầy Rô chỉ vào cái chán vồ của mình lắc đầu. Hát rồi thả tôi ra, tôi cũng không có hát được. Ở mấy khám khác tôi bị đòn loạn óc rồi, làm sao học thuộc bài hát được. Lúc bọn địch buộc hô to khẩu hiệu Ngô Tổng thống muôn năm, Bầy Rô hô 2 năm. Thầy chú bắt lên văn phòng hạch hỏi, tại sao hô 2 năm? Bầy Rô nói thật tình, Mấy thằng hô muôn năm là mấy thằng xạo, làm sao biết ổng đứng vững muôn năm, còn tôi tự ủng hộ 2 năm, hết nhiệm kỳ 2 năm, mà ổng còn thì tự ủng hộ thêm 2 năm nữa, mấy thầy ai đúng ai sai. Thầy chú bật cười, đuổi bầy ru về khám. Nhờ cái tánh kỳ khôi đi đôi với mồm mép mà bầy ru tranh thủ được cảm tình của mọi người, kể cả thầy chú. Một điều làm cho bầy ru phấn khởi nữa là trong cái tình trạng nghiệt ngã đó, mỗi sáng thức dậy, anh thấy nơi đầu giường có vài điếu thuốc. Một đôi khi, anh lại còn được tiếp tế 2 mẫu giấy vệ sinh. Và một ngày kia, lại được thêm một món quà có phần xa xỉ, một đôi guốc vuông. Anh cố tìm hiểu xem ai là Mạnh Thường Quân, nhưng không có tìm ra. Người có lòng tốt, có lẽ là một thầy chú nào đó, còn chút lương tâm trong gió lốc. Trở lại những ngày nằm ở Côn Đảo, Bể Rô thích chí nằm quay phim của đời gia ngộ của anh từ đầu chí cuối. Từ lúc đánh xe thổ mộ, say mê cờ bạc, bị đánh lận, đã nổi cơn đâm chết tên Tần, trốn theo 10 nhỏ, đánh cướp các ghe thư ngộ trên sông Rạch ngoại ô Sài Gòn, rồi tới chuyện phải đến đã đến, ngồi tù khám lớn. May mắn gặp được 2 anh em Thắng và Châu, dắt đi vào con đường cách mạng. Anh thấy mình đã chọn đúng con đường và quyết tâm đi suốt. Nó trông gai thật nhưng cũng vô cùng hào hứng, hơn gấp cả 100 lần con đường đánh xe thổ mộ, lộ trình từ chợ Long Kiểng đến Bến Đỏ. Lại nói, lúc này Hai Vĩnh đang ở miền Bắc, nghe tin miền Nam đồng khởi năm 1960 ở Đồng Tháp, Bến Tre, Tây Ninh, Biên Hòa. Hai Vĩnh đã nôn nóng xin được về Nam chiến đấu, nhưng mãi tới đầu năm 1963, anh mới được chính thức đi B cùng với phái đoàn quân sự. Trong đoàn có các đồng chí Đồng Văn Cống, Nguyễn Văn Ngà, Ba Thắng, Năm Hòa, v.v. Nhiệm vụ của Hai Vĩnh một khi về tới miền Đông là chuẩn bị bến bãi để tiếp nhận hàng viện trợ võ khí của Trung ương vào bằng đường biển. Địa điểm được chọn là Lộc An, gần Phước Hải, cách Vũng Tàu không bao xa. Khi về tới Bà Đà, gặp đồng chí Đào Xuân Tây, trao điện của Trung ương Cục, chỉ thị Hai Vĩnh đi thẳng về Bà Rịa, gặp đồng chí Hai Già để nhận nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Hai Già bấy giờ là Ủy viên Trung ương Cục, Bí thư Quân khu 7, giao nhiệm vụ đoàn trưởng đoàn 1500 xây dựng bến bãi tiếp nhận hàng Trung ương cho Hai Vĩnh. Lực lượng của đoàn gồm có một đại đội võ trang và chừng trên 100 dân công bốc rỡ. Đoàn có điện đài mật mã để liên lạc thẳng với Trung ương. Bí thư đoàn ủy là đồng chí Sáu Chí, phụ trách chuyên môn có đồng chí Năm Dung. Công việc đầu tiên của Hai Vĩnh là nắm tình hình chung quanh Lộc An. Bọn địch lập ấp chiến lược dày đặc, phong tỏa vùng giải phóng, đời sống hết sức khó khăn, thiếu thốn. Một số binh sĩ và dân công ngại gian khổ đã bỏ trốn. Hai Vĩnh được đồng chí Lê Duẩn dặn dò trước ngày lên đường: phá được ấp chiến lược là ta thắng Mỹ. Cho nên mối quan tâm số 1 của Hai Vĩnh lúc bấy giờ là đánh bung các ấp chiến lược xung quanh Lộc An. Để giữ bí mật, anh đã đổi tên lấy biệt hiệu mới là Tư Phúc. Nhưng khi đi trinh sát Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, Tư Phúc đã bị xã đội trưởng Năm Thạch nhận ra hùm xám Bình Xuyên ngày xưa. Hai bên tay bắt mặt mừng. Sau khi nghe Hai Vĩnh trình bày các khó khăn của đoàn 1500, Năm Thạch đã kêu lên: anh Hai khỏi lo đi, tôi đảm bảo vấn đề bao tử, 5 gia đình trong xã đủ sức nuôi một trung đội. Rồi Năm Thạch đi vận động đồng bào, mỗi sáng mang theo gạo, cơm, ra ấp tiếp tế cho anh em ngoài rừng. Bọn địch khám xét thì bảo không quen ăn sớm. Giải quyết được vấn đề bao tử, Hai Vĩnh đã ra sức rèn cán chỉnh quân, bung ra nhổ các ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng. Mục tiêu đầu tiên là ấp chiến lược xóm Rẫy, nằm ở xã Phước Biểu, huyện Xuyên Mộc. Chọn mục tiêu này trước tiên vì nó yếu hơn hết trong hệ thống ấp chiến lược ở trong vùng. Nhổ được ấp này là nhờ đồng bào bên trong làm nội ứng. Ta cần có một chiến thắng để gây thanh thế, đưa tinh thần binh sĩ và dân công lên. Chỉ không đầy 6 tháng từ khi về Lộc An, Hai Vĩnh đã tạo thế đi lên cho vùng Lộc An. Cần phải nêu rõ vị trí của vùng này. Lộc An nằm cách Phước Hải chừng 3 km, bến nằm ở trong một cái eo, lòng lạch thay đổi theo ngọn gió. Đây là một trở ngại lớn về mặt kỹ thuật khi tiếp nhận hàng từ ghe biển. Về mặt quân sự thì Lộc An nằm trong khu tam giác của ấp chiến lược Bưng Riềng, Xuyên Mộc và xã Phước Hải, Long Đất. Cuối năm 1963, chuyến tàu đầu tiên được Trung ương điện vô cho Hai Vĩnh chuẩn bị đón tiếp. Trở ngại to lớn đã xảy ra, con tàu bị mắc cạn cách bờ chừng 300 thước. từ khuya đến sáng không có cách gì để giải quyết. Trời càng tối, số phận của thủy thủ và 18 tấn hàng càng như chỉ mảnh treo chuông. Bãi Lộc An trống, một tấm ván cũng không thể giấu. Trực thăng đâm ra của bọn địch bay trinh sát liên tục suốt từ sáng đến chiều. Tình thế bắt Hai Vĩnh phải hành động khẩn cấp. Lập tức anh mượn thuyền đánh cá của các đồng bào tốt ở xã Phước Hải để đi trinh sát, đồng thời đưa hết thủy thủ ở dưới tàu lên, chỉ để lại một người. Đồng chí bí thư thủy thủ đoàn đã tình nguyện ở lại với tàu. Trong đêm hôm ấy, Hai Vĩnh đã vận động dân công từ các tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh đến Lộc An để tải hàng. Số dân công tham gia bốc rỡ hàng là 1.500 người. Trong khi chờ đợi tàu cắm cờ ba que ngụy trang là tàu đánh cá, đồng chí bí thư mặc quần đùi ở trần vờ phơi lưới, trực thăng của bọn Mỹ lượn ở trên đầu rồi bay luôn. Tất cả dân công đều mặc quần đùi và ở trần, đứng sát vào nhau chuyển hàng từ ghe vào bờ. Ta mượn được hai ghe của đồng bào trong công tác bốc hàng, làm khẩn trương từ khuya đến 9 giờ sáng thì chuyển hết 18 tấn hàng. Đang chuyển hàng thì trực thăng của bọn Mỹ ngụy lên, tất cả dân công đồng loạt ngồi xuống phủ cát lên người, máy bay quần 5-6 lần rồi bay đi. Chiếc tàu cũng được đưa vào cửa Lộc An, ngụy trang cành lá an toàn, tàu đã bị hư không thể quay trở ra Bắc được, phải nằm lại Lộc An 16 ngày chờ một chuyến tàu khác để dòng về. Trong suốt 16 ngày này, lực lượng võ trang Lộc An phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu vì địch có thể tấn công chiến khu bất cứ lúc nào do một sự cố đáng tiếc. Trong khi mắc cạn để nhẹ mình, tàu đã phải thả 18 cái thùng phi dầu có ký hiệu Liên Xô. Anh em thủy thủ đã rất cẩn thận cột 18 cái phi này lại với nhau, nhưng đã có vài phi bị đứt dây trôi gần Phước Hải. Du kích đã lội theo để vớt về, cột gần ở cửa Lộc An. Trong khi du kích về ăn tối để lấy sức đưa các phi này lên bờ thì có vài phi lại bị đứt dây lần thứ hai. Ngụy đã vớt được các phi này, chúng báo động tàu lặn Liên Xô đã tới sát vùng biển Vũng Tàu. Để bảo vệ bí mật bến bãi, đồng chí Hai Già đã đề nghị phá hủy chiếc tàu. Bộ Tổng Tham mưu cũng ra lệnh phá hủy tàu khi có tin bọn địch tấn công ba mũi vào Lộc An. Nhưng Hai Vĩnh tiếc công trình thiết kế chiếc tàu của anh em miền Nam tập kết ở Bắc nên đã hứa sẽ cố gắng bảo vệ bằng được chiếc tàu. Năm 1964, phấn khởi trước thắng lợi đó, ta chuẩn bị chiến dịch Bình Giã để phá tan hệ thống ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng. Hai Vĩnh được lệnh đón tiếp một chuyến tàu thứ hai trên bãi Lộc An. Lần này phải lấy dân công nhiều hơn vì đây là tàu sắt chở tới 48 tấn hàng. Tình thế khó khăn hơn trước bội phần. Đích thân tên Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên ngồi trên trực thăng chỉ huy để tái chiếm ấp chiến lược Bình Châu vừa bị ta phá. Bọn địch cũng tổ chức đánh mạnh vào cánh đồng Cu Nhí nhằm cướp lúa đang chín vàng đồng. Ta bám trụ đánh bật ra, tranh thủ gặt thêm được 22.000 dạ lúa giao cho cục hậu cần để chuẩn bị cho chiến dịch Bình Giã. Dẹp xong các khó khăn trên bộ, ta gặp khó khăn trên biển. Sau vụ Vũng Rô, một tàu vũ khí bị bọn địch phát hiện, ta phải đánh đắm. Bọn địch đã tăng cường kiểm soát bờ biển. Ngoài 30 km, bọn chúng có tàu chiến thuộc hạm đội mẹ. Ngoài 10 km có khu trục và ngoài 6 km, bọn chúng có Giang Đình và Hải Thuyền. Dù vậy, Hai Vĩnh được lệnh phải hoàn thành công tác tiếp nhận 48 tấn võ khí để trang bị cho Sư đoàn 5, Sư đoàn 9 có nhiệm vụ đánh đồng xoài, đồng thời cung cấp đầy đủ súng đạn cho chủ lực và 3 trung đoàn bộ binh với 1 trung đoàn pháo trong chiến dịch Bình Giã. Chuyến hàng thứ 3 đến bến Lộc An vào đúng ngày 30 Tết Ất Tỵ 1965. Thời điểm này cũng thuận lợi vì bọn địch đang lo vui xuân, trình mảng việc canh tuần. Theo tin điện thì tàu sắt chở 85 tấn võ khí sẽ về đến Lộc An vào nửa đêm 30 Tết. Hai Vĩnh đã cho đốt lửa trong rừng làm hiệu cho tàu biết mà đâm thẳng vào. Mọi người hồi hộp chờ đợi, bỗng tiếng súng đủ loại nổ vang rền. Hai Vĩnh tái sắc, bọn địch bắt được tin mật của ta rồi chăng? Nhưng chỉ một giây sau anh đã mỉm cười vì phản ứng sai lầm của mình. Thì ra bọn địch nổ súng mừng giao thừa thay pháo. Quân đội Ngụy là vậy, không có kỷ luật gì ráo trọi. Thầy của chúng cũng vậy, có đơn vị Mỹ đi hành quân mang theo cả radio loại bỏ túi, buồn mở nhạc ra nghe. Chỉ có quân đội Úc của Tân Tây Lan là tương đối già dặn chiến trường. Bọn chúng đánh du kích, đội nón vải, không dùng thứ bất cứ thứ gì để có thể gây tiếng động hoặc phản chiếu ánh mặt trời. Cố nhiên là bọn Úc ở núi đất Bà Rịa không có chịu hành quân chung với quân đội Mỹ. Đối với một địch thủ biết áp dụng chiến thuật chống du kích, Hai Vĩnh phải hết sức cẩn thận. Trong những chuyến tải hàng, anh đã cẩn thận dặn hơn 3.000 dân công phải triệt để giữ bí mật, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Anh đã có sáng kiến xẻ ván dày 3 phân, dài 5 mét để bắc cầu qua các lộ để dân công đi mà không để lại dấu vết, vô hiệu hóa được bọn thám báo Mỹ và Úc ở trong vùng. Rút kinh nghiệm chuyến hàng đầu và thứ hai, Hai Vĩnh tập trung nhân công giải quyết nhanh chóng chuyến hàng thứ ba. Trận bình giã sau đó đã gây tiếng vang tới tận Washington. Hỏa lực của quân giải phóng đã khiến cho bọn chiến đoàn thiết giáp của Ngụy cán bừa lên cả bộ binh để tìm đường chạy chết. Tinh thần quân Ngụy tụt xuống tận mắt cá chân. Mỹ đã phải đồ quân ồ ạt mở chiến dịch Bắc Tiến để giúp quân đội Sài Gòn lấy lại tinh thần. Chỉ tiếp nhận 3 chuyến hàng từ Trung ương Chi viện mà tương quan lực lượng giữa ta và địch tại miền Đông đã thay đổi dữ dội. Hai Vĩnh được đồng chí Ba Trả khen ngợi và giao cho công tác mới, đưa lực lượng về Phước Long xây dựng đoàn hậu cần 86, nhận hàng từ cảng Sihanouk. Bấy giờ ta đang nắm được Sihanouk, tranh thủ mở bến để tiếp nhận võ khí tại cảng mang tên của ông ta. Đây là công cuộc làm ăn lớn, mỗi đêm có từ 50 cho đến 100 xe nhà lầu, loại xe 10 tấn, chở võ khí từ cảng về căn cứ bí mật của ta. Nhà quan quyền Campuchia yêu cầu ta giải quyết nhanh gọn, không để hàng ở bến lâu vì sợ bọn Mỹ biết thì rắc rối. Đoàn 86 do đồng chí Lâm Quốc Đăng chỉ huy, Hai Vĩnh đã được lệnh qua nước bạn tiếp tay đồng chí Lâm Quốc Đăng trong công tác trọng đại này. Các hoạt động của quân giải phóng áp sát Sài Gòn khiến Diệm Nhu lo lắng, còn Mỹ thì thấy đã đến lúc phải thay ngựa giữa dòng. Ngày 1 tháng 11 năm 63, chế độ Diệm Nhu đổ, quyền hành về tay nhóm quân nhân đảo tránh. Tướng Dương Văn Minh được bầu làm chủ tịch hội đồng quân nhân tương đương với chức quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cũng không bao lâu sau, các quan thầy Mỹ lại nhận định tình hình Việt Nam giống như Ai Cập. Tướng Minh có uy tín như tướng Na Hùi nhưng phải có tướng Na Sen đứng bên cạnh. Tướng Na Sen của Sài Gòn theo ý Mỹ chính là tướng Nguyễn Khánh, tư lệnh vùng 1 chiến thuật. Rồi Nguyễn Khánh được Mỹ ủng hộ hạ bệ Dương Văn Minh, tự xưng quốc trưởng và chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng, kiêm luôn chức thủ tướng. Để có vẻ bớt đồng tài, Khánh đã cho một số nhân sĩ Cao Đài, Hòa Hảo tham gia vào hội đồng nhân sĩ có tính cách tư vấn. Bình Xuyên cũng được Nguyễn Khánh nghĩ tới, hắn đã bay ra Côn Đảo để rước nhóm trí thức Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân và các anh trong bộ tham mưu Bình Xuyên về đất liền tham gia vào nội các. Đây có lẽ là giờ phút huy hoàng của nhóm đầu cơ chính trị. Trần Văn Ân rủ 10 lực và 5 chàng về lập lại bộ đội Bình Xuyên và đánh điện sang Paris mời 7 viễn hồi hương. 10 lực và 5 chàng được tàu hải quân rước đưa về sân vận động Cộng Hòa, nay là sân Thống Nhất, để làm lễ trao trả tự do. Tất cả được mời ăn uống chờ thủ tục giấy tờ. Trần Văn Ân đã thò bản kiến nghị xin rước 7 viễn về nước mời anh em ký vô. 10 lực đã lắc đầu. Trong 10 năm ở ngoài Côn Đảo, tôi đã suy ngẫm chuyện đời và tôi nghĩ rằng con người sinh ra là để sống hòa bình. Tôi cũng đã cầm súng hơn nửa đời người rồi, bây giờ đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Năm chàng cũng từ chối. Lập lại bộ đội Bình Xuyên là để đánh giặc, ông nên tìm những người còn trẻ, còn tôi thì già rồi, chỉ mong trở về với vợ con thôi. Trần Văn Ân thở dài, không giấu nỗi thất vọng. Hắn tính núp sau lưng Bình Xuyên để tiếp tục cuộc đời chính khách sa lông. 10 lực và 5 chàng mà thiếu thì 7 viễn sẽ mất nhuệ khí. Dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc. Đầu năm 1965, Phan Khắc Xỉu lại vận động đưa 7 viễn về, nhưng Thủ tướng Phan Huy Quát thì chống lại. Giữa lúc tên tuổi mình được các chính sách Sài Gòn nhắc nhở thì 7 viễn đang sống lưu vong tại ngoại ô Paris. Hai phụ tá Tài Sang đã tách ra làm ăn riêng khi biết bọn Pháp đã bỏ rơi 7 viễn. Lại Hữu Tài còn giả chữ ký của 7 viễn để rút hết số tiền gửi ở trong ngân hàng kẻ đã làm xếp hắn trong suốt 10 năm trời. Bị quan thầy bỏ rơi lại bị đầy tớ phản chủ. Chợt nghe thiên hạ bàn cái chuyện rước mình về, 7 viễn như kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh, y nghe ngóng chờ đợi. Năm 1960, 7 viễn đã từng viết thư cho Tổng thống Eisenhower nhưng không được trả lời. 7 viễn biết chưa phải lúc. Đến nay, khi Sài Gòn bàn bạc rầm rộ, 7 viễn nghĩ rằng đã đến lúc tái xuất giang hồ, lần đợt viết một thư vào ngày 23 tháng 4 năm 1965 cho Tổng thống Mỹ Johnson, hứa sẽ đảm bảo an ninh cho Sài Gòn Chợ Lớn và con đường 15 Sài Gòn Vũng Tàu nếu được đưa về nước phục hồi nhóm Bình Xuyên. Bảy Viễn hy vọng được sự hỗ trợ của hai cánh tay đắc lực là Mười Chí và Bảy Môn mà y đã không hề có tin tức gì và cũng không thể ngờ tới những thay đổi. Nhưng cũng như lá thư ngày 9 tháng 6 năm 60, lá thư thứ hai cũng không được hồi âm. Bảy Viễn buồn bực ra mặt, má của thằng Hoành an ủi chồng. Tới giờ mà ông còn nghĩ tới chuyện làm lãnh chúa nữa sao? Bọn Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Thơ chiếm được địa vị cao sang ngày nay là nhờ đánh tan Bình Xuyên, lập công với nhà Ngô, dễ gì mà chúng để cho ông về. Bảy Viễn như sáng mắt ra, gật lia. Bà nói đúng, chính bọn đã đánh giáo phái không có muốn cho tôi về. Mà thằng Hoành nói tiếp, mà có về ông cũng không làm gì được đâu. Hai người mà ông đặt nhiều hy vọng chưa chắc đã giúp ông. Trong thời gian ở nhà gia đình anh Mười Chí, tôi thấy Mười Chí khác xa ông. Ông thì chạy đua theo tiền tài địa vị, còn Mười Chí thì chiến đấu có lý tưởng. Ông tự đọc bài thơ Mười Chí gửi ông năm ông về thành thì biết. Bài thơ đó tôi cất trong cái hộp nữ trang. Bảy Viễn tìm lại bài thơ như sau. Thế là hết, tôi với anh đành đoạn tuyệt, vì anh ơi, đời hài hồ hết tung hoành, anh giam mình trong lưới sắt, bà hư danh, thân lồng trầu, anh mong nằm trong nệm ấm, anh có biết tay quân thủ còn đỏ thắm, máu hồng đào ngùn ngụt lửa căm thù, kiếp tôi, đời anh, nhớ lại mùa thu, mùa lịch sử đã mở tù cho dân tộc. Bảy Viễn không đọc hết bài thơ, nước mắt làm nhòe cả tròng kính lão. Bảy Viễn ngồi từ ra hàng giờ, tay vẫn nắm chắc bài thơ của Mười Chí. Trong đời mình đã phạm quá nhiều sai lầm, nhưng sai lầm tai hại nhất có lẽ là ngày mình đã không chịu quay về với chính nghĩa khi Mười Chí tiến mình đến sát ngoại ô Sài Gòn. Mình đã hết sức ngu muội khi bỏ người bạn sống chết có nhau để theo hai thằng lừa thầy phản bạn. Trở lại với tình hình miền Nam lúc bấy giờ, vấn đề giáo phái không đơn giản như Mỹ nghĩ. Bình Xuyên bạo phát bảo tàn, còn Cao Đài và Hòa Hảo đến nay vẫn còn là hai điểm nóng của thời sự miền Nam. Mỹ Diệm giết ba cụt càng làm cho tín đồ Hòa Hảo căm thù chống đối. Đến chào của Thiệu Kỳ, Mỹ đã thấy rõ sai lầm trước kia nên tung tiền mua chuộc các tay buôn tần bán thánh tụ tập quanh thánh địa Hòa Hảo. Trước tình hình đó, vai trò của sư thúc Hòa Hảo rất quan trọng. Một chuyến về thăm đồng bào miền Tây của Mười Chí vào thời điểm này là cần thiết. Mười Chí vừa thi xong tốt nghiệp cấp 2 văn hóa bổ túc thì được điện bí mật đi bê thăm bà con Hòa Hảo ở miền Tây. Trên đường về Nam, Mười Chí bùi ngùi, xúc động, nhớ ngày nào đọc chữ không chạy, phải đánh vần từng chữ, chỉ biết ký tên, mà bây giờ leo lên tới lớp 7, thật là quá sức tưởng tượng. Nhưng điều làm cho Mười Chí vui mừng hơn hết là đám con cháu của ông không còn rốt nát như cha nó ngày xưa. Thằng Ri đi học ngành y là học trò cưng của giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng. Ông cũng khuyên con trọng cố gắng học để sau này trở thành một bác sĩ sản khoa. Đặt chân lên mảnh đất miền Tây, gặp lại đồng chí Mười Tôn là người đã thay ông phất cao ngọn cờ chống Mỹ cứu nước của những người Hòa Hảo chân chính. Mười Chí ôm hôn mà nước mắt trực trào ra. Chuyện đời thật oái oăm, mình là sư thúc Hòa Hảo bất đắc dĩ, nhưng càng đi sâu vào nhiệm vụ được giao phó, đặt hết tinh thần vào công tác vận động đồng bào Hòa Hảo tham gia kháng chiến chống quân xâm lăng giành độc lập, mình đã tìm ra chân lý. Pháp trước rồi Nhật sau, nhận định dân Nam Kỳ dám chết vì đạo dễ dàng hơn là dám chết vì nước. Đó là chuyện xa xưa khi người dân mình hãy còn đắm chìm trong mê muội vì chính sách ngu dân của Tây. Nhưng kể từ ngày có Bác Hồ dẫn đường chỉ lối, dân trí được mở mang, nhất là sau ngày độc lập, rồi 9 năm kháng Pháp, kế đến thời đánh Mỹ, ngày nay có thể nói ngược lại, dân Nam Kỳ dám chết vì nước dễ dàng hơn dám chết vì đạo. Mười Chí đã thẳng thắn nói rõ cảm nghĩ của mình sau thời gian về thăm đạo hữu với ông Mười Tôn. Cả hai đều nhất trí, một khi dân trí được mở mang thì người dân sẽ biết phân biệt chính nghĩa với tà mị. Bà con miền Tây nghe tin sư thúc Hòa Hảo về thăm bồn đảo kéo nhau vô căn cứ thăm gần như công khai. Họ sống lại những ngày xa xưa, nhắc cho nhau nghe những kỷ niệm khó phai về các đại hội liên tôn tại Long Châu Hà những năm 50-51. Mười Chí đã tính ở lại để tiếp tay với Mười Tôn trong công tác vận động hòa hảo chống Mỹ, nhưng cơn sốt ác tính đã buộc ông phải gấp rút ra Bắc để điều trị. Quay lại câu chuyện, Hai Vĩnh được giao nhiệm vụ sang cảng Sihanouk. Trên đường sang Campuchia, Hai Vĩnh đã dừng chân nghỉ đêm tại một trạm ở bên dòng sông Đồng Nai. Tình cờ anh gặp lại Bảy Môn cũng ghé lại trạm ở bên đường công tác. Hai Vĩnh kêu to, anh Bảy đi đâu đó? Bảy Môn cũng đã nhận ra Hai Vĩnh, anh Hai. Cả hai chầm lấy nhau mừng rỡ. Tôi lên Campuchia làm việc với Lâm Quốc Đăng đây, anh có nhắn gửi gì không? Mặt Bảy Môn sáng rực lên, nhờ anh Hai nói với Tư Thượng, tức Lâm Quốc Đăng, là Bảy Môn lúc nào cũng xứng đáng là đồng chí của anh Tư và anh Ba Thuận. Dừng vài giây, Bảy Môn tâm tình, nhờ có hai anh dẫn dắt mà bây giờ tôi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Không có các anh thì bọn mình cũng chỉ là những tên đâm thuê chém mướn như Bảy Viễn. Phải vậy không? Nhớ lại cái chuyện mình chém lộn ở chợ cũ mà buồn cười, đúng chẳng ra làm sao hết. Hai Vĩnh gật gù, xin mừng cho anh, mà cũng mừng cho tôi, mừng cho tất cả những tay giang hồ đã tìm được con đường tươi sáng, con đường vinh quang, con đường chiến đấu giải phóng quê hương. Nhưng hình bóng cũ thoáng qua, kẻ mất người còn, Ba Dương, Năm Hà, Tám Mạnh, Bảy Viễn, Mười Chí. Điểm lại, ngoài Ba Dương hy sinh quá sớm, trừ Bảy Viễn lưu vong trên đất khách, các bậc đàn anh Tám Mạnh, Năm Hà, Mười Chí đều đã giã biệt kiếp giang hồ để xuôi theo dòng sông về với biển cả. Biển cả, dân tộc Việt Nam anh hùng. 6 năm sau ngày giải phóng, anh Hai Vĩnh, đại tá cục phó Cục Xây dựng Kinh tế Quân khu 7 đã đưa tác giả đi thăm phần mộ ông và bà Tám Mạnh nằm trên miếng vườn nhà ở cuối đường Chánh Hưng, phường 7, quận 8. Dưới bóng rửa mát rượi, hai ông bà nằm song song bên nhau như lúc còn sống đã cùng ra rừng xác, lên núi Nứa, tập kết ra Bắc rồi trở về Nam đáo lại quê nhà. Trên phần mộ ông Tám bia có đề: ông Nguyễn Văn Mạnh, nhân sĩ miền Nam, sinh năm 1888 tại xã Chánh Hưng, huyện Cần Ruộc, tỉnh Chợ Lớn, đảng viên Cộng sản năm 1944, từ trần ngày 22 tháng 12 năm 1976, hưởng thọ 88 tuổi. Bia của bà Tám như sau: bà Huỳnh Thị Đào, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Trung ương, sinh năm 1894 tại xã Phước Long, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định, từ trần ngày 17 tháng 10 năm 1981, hưởng thọ 88 tuổi. Như vậy, ông và bà Tám đã chứng kiến ngày huy hoàng của đất nước sau 40 năm đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của đảng. Đứng nhìn khá lâu chân dung của hai ông bà, tôi có cảm tưởng như thấy phảng phất một nụ cười mãn nguyện, sự mãn nguyện của những người tìm được con đường đi đến nơi về đến chốn, tuy lắm chông gai nhưng cũng đầy hương sắc. Anh Hai Vĩnh đưa tôi về xã Long Kiểng, nơi chôn nhau cắt rún của anh. Chúng tôi đã dừng lại ở ngã ba Nhơn Đức, nơi anh lập thành tích đánh tan 3 tên du đảng để nhảy lên trước anh chị ở trong vùng. Nhắc lại chuyện xưa, anh đăm chiêu và tôi hiểu anh nghĩ gì. Nếu không có đảng, cố nhiên là chúng tôi dừng lại lâu hơn tại cầu Rạch Đĩa, nơi đã diễn ra mối tình đầu của thầy Hai Vĩnh và cô Tư Xóm Cỏ. Bà con ở trong vùng tranh nhau mời chú Hai vô nhà uống nước. Nhiều người ngỏ ý thành tích chiến đấu suốt 2 mùa kháng chiến, Hai Vĩnh phải lên cấp tướng mới đúng. Trước những tình cảm đặc biệt của bà con, anh chỉ mỉm cười khiêm tốn. Trên đường về, anh nói nhỏ với tôi: lên tới tá là đụng trần nhà rồi, bởi vì văn hóa mình kém, lại kẹt lý lịch Bình Xuyên. Tôi nghĩ thầm, phải cố hoàn chỉnh người Bình Xuyên để giúp cho mọi người hiểu rõ tập thể của những người giang hồ yêu nước mà Hai Vĩnh là một trong những con người tiêu biểu nhất. Về tới nhà, anh giới thiệu tôi với cô Tư Xóm Cỏ, nay đã có cháu nội. Hai anh chị mỉm cười khi tôi gợi lại mối tình đầu ở nhà máy xay Sáu An. Cô Tư Xóm Cỏ khi đó đã tiết lộ một bí mật lý thú. Hồi đó ổng yếu nhớt vì mang cái chứng hút, nhờ cú đá của tôi mà ổng bỏ hút đi học võ đó. Thì ra, nạn nhân của cô Tư xóm cỏ tại nhà máy ngày ấy không phải là cái anh chàng thợ máy, mà chính là anh chàng Hai Vĩnh. Lại càng độc đáo, một ngọn cước mà nên vợ nên chồng, lại nên nghiệp lớn, người Bình Xuyên có khác. Anh Bảy Rô cũng đã trở thành viên ngoại đúng như điều anh mơ ước từ thuở thiếu thời. Sau giải phóng, anh làm cán bộ công đoàn của huyện Nhà Bè, ngụ tại ấp 3, xã Tân Thuận. Cơ ngơi của anh theo đúng công thức VAC, vườn ao chuồng, lại còn thêm ruộng rẫy nữa. Anh sống thoải mái, giàu sang thì không có bằng ai, nhưng lai rai thì không ai bằng mình. Xin được giới thiệu sơ về lý lịch của anh, như được ghi trong sổ hưu trí do Liên hiệp Công đoàn thành cấp. 33 năm 9 tháng công tác liên tục, thương tật 4/8 theo Sở Trợ cấp Thương binh. Đặc biệt có 13 năm 9 ngày ở các khám Chí Hòa, Phú Lợi và Côn Đảo từ 10 tháng 8 năm 1958 tới 9 tháng 10 năm 1971. Trong đợt phát hành thẻ đảng, anh Bảy được cấp thẻ đỏ với sự nhất trí cao của chi bộ. Một trong những công tác nổi của anh Bảy là hàng năm đều đăng cai tổ chức liên hoan tất niên tại nhà, quy tụ đôi 300 người bạn chiến đấu cũ, trong đó hầu hết là các anh em Bình Xuyên còn sống sót đến ngày nay. Trong 5 năm liền, tác giả đã được mời đến để chung vui, tay bắt mặt mừng với các anh Hai Vĩnh, Bảy Môn, Mười Lực, Năm Tràng, Năm Hồi, Ba Xuân, Sáu Tuấn, chị Mười Chí, Ba Rầm, Hai Bạc, Ba Chiêu, Sáu Nước, Tám Tâm, vân vân. Có năm ban liên lạc còn tổ chức mời được khách quý như Thượng tướng Trần Văn Trà, Thiếu tướng Lương Văn Nho, các đại tá Lâm Quốc Đăng, Lâm Văn Hậu, anh Cao Văn Bổ và các anh chị em thuộc quân khu 7. Các cán bộ lão thành như các ông Bảy Trân, Bảy Khánh, Hồ Văn Lái cũng cùng vui vẻ tới dự. Về anh Mười Chí, có nhiều bạn yêu cầu viết thêm vì đây là một nhân vật có 102 trong giới giang hồ và giáo phái. Tôi cũng đã có viết riêng về nhân vật Đồng Nhất Vô Nhị này trong một cuốn tiểu thuyết lấy tên Sư Thúc Hòa Hảo. Trong phần cuối này xin được bổ túc vài chi tiết về anh Mười. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, anh Mười đắc cử đại biểu Quốc hội cùng với anh Mười Tôn, đơn vị An Giang. Hai ông Mười là niềm hãnh diện chính đáng của đồng bào Hòa Hảo yêu nước, không riêng gì ở trong tỉnh mà ở cả miền Tây. Thiếu tướng Tu Ký đã nêu ba đặc điểm của anh Mười như sau. Chơi với Bình Xuyên mà không nhiễm Bảy Viễn, đi với Hòa Hảo mà không theo Huỳnh Phú Sổ, chơi với Cao Đài mà không theo Phạm Công Tắc. Đó là bản lĩnh của anh Mười. Niềm vui của nhân sĩ Huỳnh Văn Chí là các con em đều học đến nơi đến chốn, đại học và trên đại học. Còn về nhóm nhân vật Đào Tuyến, nói theo giới sân khấu, xin được phớt qua các anh Bảy Môn, Mười Lực, Năm Chàng. Cái số của anh Bảy Môn nằm gọn trong hai chữ Nhàn. Anh tiếp tôi trong một căn biệt thự do chính phủ cấp, tươm tất trong bộ đồ pyjama ủi thẳng nếp, tóc cũng chải láng bóng, đem so với anh công nhân, thư ký của hãng Caric, Võ Văn Môn, 40 năm về trước, thì Trung tá Bảy Môn, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiện anh không khác mấy. Nhắc lại chuyện xưa, chuyện đánh nhau với Hai Vĩnh theo yêu cầu của người khác, anh Bảy cười lắc đầu, hồi đó mình có biết gì đâu. Nói chuyện bây giờ, anh Bảy được anh em chịu về tấm lòng bạn bè của anh đối với Mười Lực. Sau giải phóng, Mười Lực bị thư gửi liên quan tới cảng cá Chánh Hưng. Khi hay tin này, Bảy Môn đã chạy qua can thiệp với chánh quyền. Anh đem sinh mạng chính trị của mình bảo lãnh cho người bạn năm xưa. Lại nói, từ ngày ở Côn Đảo về, Mười Lực trụ bộ tại Chánh Hưng. Hiện anh sống qua ngày với thùng thuốc lá bán lẻ. Niềm vui của anh là những năm tháng nắm chi đội 3 ở rừng Sác. Chuyến nhảy về thành theo Bảy Viễn đến nay vẫn còn là một mặc cảm tội lỗi day dứt triền miên. Để tạm dừng câu chuyện về người Bình Xuyên, xin được nói thêm một chút về Bảy Viễn mà nhiều anh em gọi là chàng Grigori của vùng Bình Xuyên. Vì nghĩ như vậy nên một số anh em này đã đề nghị không nên dùng từ hắn để gọi Bảy Viễn mà nên xài chữ y. Nhưng cũng có một số người trách tác giả viết nhiều về tin phản động, thậm chí còn tố tác giả đề cao nó nữa. Một vài anh em nhà văn khi đọc xong đã bảo, đọc xong không ghét được Bảy Viễn, anh nên coi chừng. Trăm người trăm ý biết làm sao để vừa lòng được hết. Ý đồ của tác giả là muốn chọn trong giới giang hồ nêu lên cặp bài trùng Mười Chí, Bảy Viễn. một người đi tới nơi còn một người gãy gánh giữa đường. Tại sao? Đó là chủ đề tư tưởng của người Bình Xuyên. Những năm tháng về chiều, Bảy Viễn sống lưu vong ở ngoại ô Paris, không ai đái hoài, bi quan, thấy bị bỏ rơi, lại bị hai thằng điếm thúi, tài sang, giả mạo chữ ký, sang đoạt hết tài sản gửi trong nhà băng, kéo dài chuỗi ngày tàn trong sự day dứt, sầu thảm. Còn hình phạt nào cay độc hơn nữa không? Ngày Bảy Viễn nhắm mắt, chỉ có một tờ báo lá cải nhét một cái pin lên nhỏ xíu, cái mà nhà báo thường dành cho các loại tin xe cán chó năm ấy, năm 1970. Các bạn, chúng ta vừa nghe xong tác phẩm Người Bình Xuyên của nhà báo nhà văn Nguyên Hùng. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành.